lại sai người đưa thu hoạch Ấn Tín lấy từ Viên Thượng, Tiết Việt vào thành để tan rã quân địch. Tướng sĩ viên quân đa số không còn lòng chiến đấu, thủ tướng Đông Môn là Thẩm Vinh Dạ mở thành, dẫn Tào quân tiến thành, đám Thẩm Phối bị bắt giết. Cách chương.